Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 304, yêu cầu của Trình Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhã ngồi trên ghế, nói, chúng ta đã nuôi dưỡng Vãn Vãn 10 năm, sao các người có thể nhẫn tâm với con bé như vậy? Tô Vệ Quân thở dài, biết bà vẫn chưa nghĩ thông. Em có biết tại sao những người nhận con nuôi thường muốn nhận nuôi từ khi còn nhỏ không? Trình Nhã im lặng, Tô Vệ Quân nói tiếp. Chính là lo sợ nuôi phải đứa con vô ơn bạc nghĩa như Lý Vãn. Ban đầu chúng ta nhận nuôi Lý Vãn, chẳng phải là vì muốn cho nó một mái ấm gia đình hay sao? Chẳng hề mong đợi nó báo đáp gì. Thế nhưng, Yến con quả còn biết báo hiếu, còn Lý Vãn thì sao? Nó thậm chí còn chẳng buồn hỏi han em, vội vã dọn khỏi nhà họ Tô, chuyển cả hộ khẩu đi. Đó cũng là vì thương nhân kia không phải bố ruột của nó, nếu không em nghĩ em còn có thể gặp lại nó sao? Lời Tô Vệ Quân nói tuy khó nghe nhưng đều là sự thật. Nhưng làm sao có thể lay chuyển được một người cố tình giả vờ ngủ say đâu? Trình Nhã chính là người như vậy, bà ta không chịu đối mặt với sự thật. Từ khi Tiểu Lạc đến, mọi người đều xa lánh Vãn Vãn. Không phải nói Tiểu Lạc không tốt, nó có năng lực, giỏi giang, biết kiếm tiền. Dĩ An nằm viện, nó nói thanh toán viện phí là thanh toán ngay. Cũng chính vì vậy, mọi người đều yêu quý nó. Nhưng em không hiểu tại sao nó lại cứ xa lánh Vãn Vãn, khắp nơi đều nhắm vào Vãn Vãn, khiến Vãn Vãn không thể ở lại nhà này. Vãn Vãn từ nhỏ lớn lên trong nhà chúng ta, giờ thấy có người thay thế vị trí của nó, nếu đến cả em cũng đối xử với nó như vậy thì nó sẽ nghĩ thế nào? Giờ nó đã bị mọi người bỏ rơi, nếu em cũng từ bỏ nó thì nó còn sống sao nổi? Vãn Vãn là đứa trẻ tốt, nó đã dũng cảm cứu người, bị đâm một nhát dao. Sau này có thể khó sinh con. Vệ Quân, nó đã gọi chúng ta là bố mẹ 10 năm rồi. Anh thật sự nhẫn tâm vậy sao? Tô Vệ Quân nhíu mày, ông còn chưa biết chuyện này. Em đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiểu Lạc. Em không trách Tiểu Lạc, em chỉ hy vọng nó độ lượng hơn một chút. Trình Nhã nói, Tô Vệ Quân lại hỏi. Thời Xuân Mai là mẹ ruột của Lý Vãn, em biết không? Thời Xuân Mai, Trình Nhã nhíu mày, không hề có ấn tượng. Chính là cặp vợ chồng năm xưa đã tự tay giao Lý Vãn cho chúng ta. Tô Vệ Quân nhắc, không thể nào, chuyện này không thể nào. Ai lại giao con ruột của mình cho người khác nuôi dưỡng chứ? Vệ Quân, anh nghe ai nói vậy? Lại là Tiểu Lạc sao? Có phải quá đáng lắm không? Trình Nhã hoàn toàn không tin. Là đồng hương của chồng thời Xuân Mai nói, vợ chồng họ có một đứa con gái. Tô Vệ Quân tức giận đến mức cao giọng nói, thời Xuân Mai đã chết rồi. Chúng ta đi tìm chồng bà ta để đối chất. Đứa nhỏ Tiểu Lạc này thật là, sao lại bịa đặt chuyện vu khống người khác như vậy chứ? Trình Nhã cảm thấy rất thất vọng, vốn dĩ bà ta còn thấy đứa trẻ này khá tốt. Chồng bà ta cũng đã chết rồi. Tô Vệ Quân nói bất lực nói, vậy chẳng phải là chết không đối chứng, Tiểu Lạc muốn nói sao thì nói à? Trình Nhã tức giận. Bất kể các người bị Tiểu Lạc mê hoặc thế nào, em cũng không thể bỏ rơi Vãn Vãn. Anh không nhận nó cũng không sao. Em nhận, Vãn Vãn là con gái của em, mãi mãi là con gái em. Hai người cãi nhau rồi ai về nhà nấy. Tô Vệ Quân trở về quân đội, Trình Nhã cũng không ở lại nhà họ Tô, mà trực tiếp quay về căn nhà nhỏ của Lý Vãn. Lý Vãn lo lắng không ngủ được, sợ Trình Nhã không quay lại. Cô ta đợi ở đầu ngõ, mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Trình Nhã, mới vui mừng chạy ra đón. Mẹ, mẹ về rồi. Bố và mọi người nói gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ quá đáng lắm, nói con là con gái của kẻ buôn người. Trình Nhã tức giận nói, tìm Lý Vãn thắt lại, bí mật mà cô ta luôn muốn che giấu, cuối cùng vẫn bị người ta biết sao? Mẹ bảo họ tìm người đến đối chất, cũng chẳng tìm ra ai, rõ ràng là đang lừa gạt mẹ. Trình Nhã nói tiếp, lời của Trình Nhã khiến Lý Vãn bừng tỉnh, đúng vậy. Bọn họ đều đã chết. Chẳng phải là chết không đối chứng sao? Sắc mặt Lý Vãn vui mừng nói. Đúng vậy, trên đời này làm gì có ai lại đem con gái ruột của mình cho người khác chứ? Mẹ, mẹ đừng tức giận. Chắc chắn là Tô Tiểu Lạc bịa chuyện lừa gạt bố và mọi người. Mẹ không giận, chỉ là con chịu ấm ức thôi. Trình Nhã vu, vốt về đầu Lý Vãn. Lý Vãn rưng rưng nước mắt. Mẹ, con không ấm ức. Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh, con chẳng sợ gì cả. Mẹ. Con chỉ còn mình mẹ thôi. Trái tim Trình Nhã càng thêm đau đớn. những ấn tượng tốt đẹp về Tô Tiểu Lạc trong phút chốc tan biến, thậm chí còn thêm vài phần oán trách. Gia đình bà 10 năm nay vẫn luôn yên ổn, đều là do Tô Tiểu Lạc đến mới khiến mọi chuyện rối tung lên. Đêm đó, Tô Tiểu Lạc trằn trọc mãi không ngủ được. Cô triệu hồi lang thú ra, lang thú thổi một hơi vào cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Trời rất lạnh, cô bé đội mũ hổ màu đỏ, chân đi giày hổ, người mặc áo khoác đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trông vô cùng đáng yêu. Tuyết rơi lả tả, mấy nhà quây quần bên nhau. Tô Vệ Quân lớn tiếng nói, tìm mãi mới được hai cái pháo hoa, lại còn là loại để dưới đất. Phó Uy, món đồ này khó kiếm lắm, cũng may là cậu tìm được. Tô Vệ Quân cười, con gái tôi muốn xem pháo hoa, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải lấy bao thuốc lá với rượu đi đổi. Sắp đốt pháo hoa rồi, trẻ con tránh ra xa một chút. Cô bé tò mò, mọi người đều mải nhìn pháo hoa, chẳng ai để ý thấy cô bé vẫn đang tiến lại gần. Pháo hoa vừa châm lửa, Phó Thiếu Đình quay người bỏ chạy thì phát hiện ra cô bé, lập tức ôm lấy cô. Cô bé không nặng, cũng không hề sợ hãi, vỗ tay trên vai anh, reo lên. Đẹp quá, đẹp quá, cô nhóc nghịch ngợm này, sáng sớm, Tô Tiểu Lạc vùng dậy khỏi chăn. Cô chẳng buồn rửa mặt, chạy thẳng ra cửa nhà họ Phó. Nhưng lại không thấy xe của Phó Thiếu Đình đậu trước cửa, có chút thất vọng. Hình như cô nhớ ra một chút chuyện hồi nhỏ rồi. Tô Tiểu Lạc quay trở về, tình cờ gặp Trình Nhã trên đường. Trình Nhã vừa đi chợ về, đích đến chắc chắn là căn nhà nhỏ của Lý Vãn. Tô Tiểu Lạc không muốn nói chuyện với bà ta, nhưng Trình Nhã lại tiến đến. Tiểu Lạc, bác muốn nói với con một chuyện. Bác nói đi ạ, nhà bác trước giờ luôn yên bình. Nhưng từ khi con đến thì nhà bác trở nên rối ren. Bác không trách con, nhưng bác hy vọng con có thể rộng lượng một chút, đừng tranh giành với Vãn Vãn nữa. Bác và Vãn Vãn có tình cảm 10 năm, còn con mới được bao lâu? Bác không muốn làm tổn thương con hiểu ý bác chứ? Tô Tiểu Lạc bình tĩnh nhìn bà ta, hồi lâu vẫn không nói nên lời, sự hoạt ngôn thường ngày giờ đây trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, cô hỏi, bác muốn con rời đi? Ánh mắt Trình Nhã thoáng hiện vẻ không đành lòng, bà ta do dự một chút rồi nói. Con có năng lực, có bản lĩnh nuôi sống bản thân, bác hy vọng con đừng đến quấy rầy chúng ta nữa, bác chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình. Tô Tiểu Lạc không trả lời bà ta, lướt qua người bà ta rồi rời đi. Trình Nhã nhìn bóng lưng cô, trong lòng có chút hối hận. Tại sao bà ta lại không hiểu được đứa trẻ này, nhớ lại từng chút khi ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ này dám yêu dám hận, với những người mình không thích thì không hề giả tạo, thậm chí còn ra tay dạy dỗ. Nhưng con bé đối với bà ta luôn luôn hờ hững, chưa từng tỏ ra thân thiết, nhưng cũng chưa từng xa cách. Cách chương.